Hạ Băng, yêu em đi, chương 15, xin lỗi đọc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bạn, hôm nay mình xin phép không ra chép khoảng một tuần mình mới đi du lịch về. Do sức khỏe yếu, bây giờ nằm bệnh SML, nặng đầu, chóng mặt, buồn nôn. Xin lỗi các bạn rất nhiều, mình sẽ nhanh chóng ra chép khi khỏe lại. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ. Chân thành cảm ơn, cách chương.